Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, lại nổi sóng gió. Trường Phong Tinh Khu thứ hai Thiên Kiêu, Sở Kiêu Dương, Trường Phong Tinh Khu nổi danh điên cuồng sĩ, trăm đại tinh khu Thiên Kiêu bảng trên, xếp hạng thứ 213 vị. Là cho rằng là có thể xung kích trước 200 thiên tài hiếm có trên đời. Trước đã là 20 chiến 20 thắng. Chiến thắng đối thủ tuyệt đối không cao hơn 10 chiêu. Càng thêm lòng dạ độc ác. Mỗi một lần ra tay đều sẽ trọng thương đối thủ. Bởi vậy, cùng hắn giao chiến đi qua thiên kiêu, coi như là không có chết, nhưng cũng trên căn bản chẳng khác nào là đánh mất tái chiến năng lực. Dịch Thừa Đông Phương Phiêu, Lượng nói, 20 chiến 20 thắng. Tiểu Hồ Nữ Bích Ngôn nói, không sẽ là toàn bộ đều chọn thực lực không bằng người của mình khiêu chiến chứ. Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng lắc lắc đầu, nói, trong đó 10 trận chiến, đều là xếp hạng trên mình nhân vật, vì lẽ đó phi thường cụ có sức thuyết phục. Lý Mục nói, có chiến đấu của hắn hình ảnh tư liệu sao? Có, Đông Phương Phiêu Lượng từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một viên thủy kính ngọc giác, đưa cho Lý Mục, nói, bất quá, cũng không tính là hoàn chỉnh, chỉ có sau 10 trận chiến tư liệu, đã đủ rồi. Lý Mục thôi thúc ngọc giác, quan sát, ngươi, có ý gì? Hắc Y Đeo Kiếm thiếu niên, đứng ở trên lôi đài, nhìn chằm chằm Sở Kiêu Dương. Trong mắt có tức giận lấp lóe, chữ trên mặt ý tứ, tổn thương ta Trường Phong Tinh Khu người, đã nghĩ nếu đơn giản như vậy địa đi xuống Chu Tiên Đài. Hai cái lựa chọn, hoặc là chính ngươi đoạn một tay, hoặc là ta đi tới chém gãy ngươi hai cái cánh tay, chính ngươi chọn đi. Sở Kiêu Dương tư thế cực kỳ ương ngạnh, nếu như vậy, đưa tới xung quanh anh tiên tinh khu các tu sĩ oán giận. Đây là ỷ thế hiếp người. Chính là, dựa vào cái gì a? Vừa rồi một cuộc ác chiến mới kết thúc, còn chưa khôi phục nguyên khí, hiện tại liền muốn lại khiêu chiến. Lẽ nào các ngươi Trường Phong Tinh Khu chỉ biết xa luân chiến hả? Đơn giản là vô liêm sỉ. Một ít anh tiên tu sĩ căm phẫn sục sôi, không nhịn được, trực tiếp mắng lên, oanh. Sở Kiêu Dương trực tiếp ra tay, đem vừa nãy mở miệng ba cái anh tiên tu sĩ trực tiếp đánh thổ huyết, bay ngược ra ngoài, nháy mắt chính là trọng thương. Chung quanh tiếng chửi chỉ một thoáng im bặt đi, không biết sống chết ngu xuẩn. Sở Kiêu Dương nhìn lướt qua anh tiên tinh khu tu sĩ, khinh thường nói, mở miệng trước tốt nhất cân nhắc một chút chính mình tính là thứ gì. Các ngươi không phải là Thiên Hồ tộc xác định thiên kiêu ứng cử viên. Ta giết các ngươi, dường như giết chó. Anh tiên tinh khu các tu sĩ, từng cái trong ánh mắt đều đang phun hỏa, nhưng lại cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Điên cuồng sĩ Sở Kiêu Dương, đúng là giết người thấy máu, không cố kỵ người. Mà Trường Phong Tinh khu các tu sĩ, nguyên bản bởi vì cái kia người lùn mập đôi thương thiên kiêu chiến bại mà sĩ khí chán trường, lúc này lại cũng đều chấn phấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn Sở Kiêu Dương. Một ít Trường Phong Tinh khu tu sĩ còn trực tiếp khiêu khích lên, ha ha, từng cái không vẩy bãi nước tiểu tự nhìn xem. Cái gì đức được, chính là đùa giỡn. Các người anh tiên tinh khu là cả Tử Vi tinh vực nhất địa phương rác dưới, dã man hoang phế. Anh tiên tu sĩ ở Tử Vi tinh vực bên trong địa vị chẳng bằng con chó, có tư cách gì trong này nói chuyện? Bé ngoan im lặng, người yếu là không có có tôn nghiêm, cút đi, đùa giỡn, một chút tự biết chi minh đều không có, đúng là một đám kẻ đáng thương a. Trường Phong Tinh khu các tu sĩ cười ha ha, mấy ngày nay theo Chu Tiên Đài trên thiên kiêu chiến từ từ cực nóng khốc liệt, các đại tinh khu các tu sĩ cũng là chen chúc mà tới. Như là Trường Phong tinh khu như vậy, ở toàn bộ trong tinh vực, đứng hàng được đã trên trung đẳng tinh khu, một cách tự nhiên mà liền lộ ra người đông thế mạnh. Cực kỳ ôm đoàn, ngoại trừ trên lôi đài chiến đấu, dưới lôi đài các loại trào phúng châm biếm, giống nhau là fan club cảm giác, mà bởi vì loại này bất đồng hứng thú ủng độn nhóm lẫn nhau trào phúng châm biếm. Thậm chí còn gây ra quá quyết đấu các loại, nếu như không phải quan trọng thiên kiêu thân phận, cái kia an toàn tánh mạng tương đối là không chiếm được bảo đảm. Cho nên đối với người yếu tới nói, đừng nói là đối mặt thiên kiêu, coi như là đối đầu cái khác tu sĩ bình thường, một khi quyết đấu, đều sẽ xuất hiện thương vong. Anh tiên tinh khu tuy rằng bởi vì Lý Nhất Đao phía trước mấy lần đại chiến thắng mà ngưng tụ một ít nhân tâm cùng sĩ khí, nhưng chung quy xúc tích nhỏ bé, nhân số ít, hơn nữa sức mạnh không đủ. Mặt đối với những tinh khu khác trào phúng châm biếm, rất nhiều lúc đều là giận mà không dám nói gì. Lần này cũng giống vậy, huống hồ còn có một cái thực lực cường hãn điên cuồng sĩ Sở Kiêu Dương. Hung hăng như vậy, ta cho ngươi cuối cùng 10 hơi thở thời gian cơ hội. Rốt cuộc muốn không muốn cụt tay nhận sai. Sở Kiêu Dương từng bước đi tới Chu Tiên Đài phía dưới. Ngăn chặn bậc thang, hắn dùng như mèo làm trò con chuột như thế ánh mắt. Nhìn trên lôi đài hắc y đeo kiếm thiếu niên, khóe miệng mang theo giọng mỉa mai ý cười. Hắc y đeo kiếm thiếu niên chặt chẽ nắm chặt trong tay cưa kiếm. Vai của hắn bị cái kia Trường Phong tinh khu ục ịch đôi thương thiên kiêu đánh lén. Thương thế không nhẹ, máu loãng theo cánh tay, chảy đến cưa trên thân kiếm, sau đó lại theo kiếm răng cưa, nhỏ ở trên đất. Nếu như là trạng thái bình thường bên dưới, hắn có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng lúc này chân khí của hắn, thể lực cùng tinh lực, lúc trước trong trận chiến ấy, tiêu hao hết không ít. Chung quanh anh tiên tinh khu tu sĩ, cũng là uất ức vô cùng phẫn nộ. Này Sở Kiêu Dương, rõ ràng chính là đang bắt nạt người, nhưng không có cách nào. Mà còn có một chút những tinh khu khác người, nhưng là đang cười trên nỗi đau của người khác địa đứng xem. Chỉ điểm điểm. 10 hơi thở thời gian thoáng qua rồi biến mất. Hắc im đeo kiếm thiếu niên trong con ngươi vẻ mặt từ từ điên cuồng, dù cho không địch lại, há có thể nói sợ. Hôm nay nếu như lùi một bước, ngày sau lại vào nửa bước, đều đem ngàn vạn lần gian khổ, có chết mà thôi. Tốt, ngươi tới. Hắc im đeo kiếm thiếu niên mở miệng liền muốn ứng chiến, nhưng vào lúc này biến hóa bất ngờ xuất hiện, thừa dịp người gặp nguy, ép buộc bức chiến. Ha ha, chuyện như vậy, quả nhiên là chỉ có tự cho là vì là điên cuồng Trường Phong chó điên mới có thể làm đi ra. Một cái khác trong sáng rõ ràng âm thanh ở bên cạnh truyền đến, tự nhiên là Lý Mục. Lý Mục xem xong rồi dịch thừa đưa cho Thủy Kính Ngọc Giác trong Sở Kiêu Dương hình ảnh tư liệu. Đi ra. Đem cái kia 3 vị bị đánh vì là trọng thương anh tiên tinh khu tu sĩ nâng dậy đến. Loại trừ bên trong cơ thể của bọn họ dị lực, một người đút một viên hoàn nguyên đan, để cho bọn họ vận công chữa thương. Là hắn, màu bạc không bộ mặt cũ, gánh vác đao hộp, là Lý Nhất Đao. Lý Nhất Đao, người vây xem bên trong, có người kinh hô thành tiếng. Nhất là mấy ngày nay khá là có nhiệt độ thiên kiêu một trong. Lý Nhất Đao có cao nhất nhận ra độ, một tấm màu bạc không bộ mặt cũ, một cái trắng như tuyết chất liệu đá đao hộp. Trang phục như vậy, không còn nhị ra, là Lý Đại Hiệp. Lý công tử rốt cục ra tay rồi. Đã bao nhiêu năm, ta anh tiên tinh khu rốt cục đi ra một vị có trọng lượng thiên kiêu. Thật thiên kiêu vậy. Anh tiên tinh khu các tu sĩ, trong giây lát này, đột nhiên có một loại nghĩ muốn lệ nóng doanh tròng cảm giác. Phấn chấn vẻ khó có thể che giấu, một hồi đều kích động. Bọn họ nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt mang theo sùng bái cùng tán đồng. Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi anh tiên tu sĩ, càng là như nhìn võ đạo thần tượng như thế. Cảm xúc dâng trào, hận không thể trấn quyền hô to, giết tiên đài không khí chung quanh. Lập tức xoay chuyển, vô số đạo ánh mắt, một hồi tập trung ở Lý Mục trên người. Sở Kiêu Dương nhìn về phía Lý Mục, ngẩn ra phía sau, cười lên, làm sao, ngươi muốn thay hắn xuất đầu? Hắn châm biếm mà nhìn Lý Mục. Lý Mục không có tiếp lời, mà là từng bước đi tới Chu Tiên Đài, nhìn về phía Hắc Y đeo kiếm thiếu niên. Làm Lý Mục vẫn còn ở Thần Châu Đại Lục thời điểm thần mộ cuộc chiến thời gian, liền biết thiếu niên này đã nhiều năm như vậy, thiếu niên này bên ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước Lý Mục đối với người này rất có hảo cảm, nguyên nhân ở chỗ là Minh Quang Tiên Đế rượt dây mọi người vây giết Lý Mục thời điểm, hắn là người thứ nhất từ chối biểu thị không nguyện ý đồng lưu hợp ô người. Hắn là một cái có mình khí tiết kiếm sĩ, một cái cũng không tính là quen thuộc cố nhân. Đổi ta tới đi, Lý Mục nhìn thiếu niên mặc áo đen, nói, ngày sau đường còn dài. Thiên kiêu cuộc chiến, không cạnh tranh nhất thời. Làm sao? Thiếu niên nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một chút. Cuối cùng, gật gật đầu, nói, đao của ngươi, để cho ta nghĩ lên một người. Lý Mục nói, đại đạo chi được, trăm sông đổ về một biển. Thiếu niên gật gật đầu, nói, đa tạ, hắn nhún người xuống lôi đài. Sở Kiêu Dương đùa giỡn bắt đầu cười lớn. Có chút ý tứ, trước hết buông tha cái này hắc y con sâu nhỏ. Trước tiên trừng trị ngươi, thân hình hắn lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sở Kiêu Dương liền đã đến trên võ đài. Cao minh trí cực thân pháp, Lý Nhất Đao. Sở Kiêu Dương nhiều hứng thú trên dưới đánh giá. Nói, ta xem qua ngươi chiến đấu hình ảnh. Hết sức có ý tứ, nắm bắt đối thủ kẽ hở. Một đòn tất thắng, ngươi có phi thường đáng sợ chiến đấu trực giác. Cái này có thể là một loại thiên phú, có thể hiểu rõ đối thủ nhất điểm yếu. Ta nói đúng không? Lý Mục không nói gì. Phương thức chiến đấu của mình bị người chú ý cùng phân tích. Cái này ở trong dự liệu của hắn. Dù sao một đòn tất thắng vẫn còn có chút kinh thế hãi tục. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Tiên Thiên Công tầng thứ 6 kẽ hở chi đồng. Như thế nào Sở Kiêu Dương trong miệng thiên phú hai chữ có thể khái quát? Đó là không nhìn cảnh giới phá vọng, chỉ muốn đối thủ ra tay, liền có thể lấy nhòm ngó đến kẽ hở. Bất luận người nào đều không chỗ che thân. Ha ha, không nói, bị ta xem thấu. Chột dạ, Sở Kiêu Dương tựa hồ cũng không vội vã ở trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Này là phong cách của hắn, chiến đấu trước, lợi dụng lời nói sức mạnh, tới chơi làm đả kích đối thủ tâm lý. Đây là một loại người bình thường không cách nào cảm nhận được vui sướng. Người sở dĩ mang mặt nạ ngụy trang, đại khái chính là vì che giấu vẻ mặt của ngươi, tạo nên một loại cảm giác thần bí. Sở Kiêu Dương lại nhàn nhạt cười, hết sức đáng tiếc a, thiên phú của ngươi. Đối với ta mà nói, không có tác dụng, nhân vì là thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa. Lý Mục như cũ không nói lời nào, màu bạc không bộ mặt cũ, không gặp chút nào tâm tình sóng lớn. Phảng phất là một vị mãi mãi cũng sẽ không có cảm tình biến hóa tử thần. Sở Kiêu Dương chậm rãi hướng về Lý Mục áp sát, một luồng kinh người khí thế, từ từ phô trương mà mở. Dù cho là dưới lôi đài người, lúc này cũng đột nhiên cảm thấy, làm như trời đất sụp đổ tinh hà rơi rụng, vô hình khủng bố áp lực, làm bọn họ cảm giác được đến trước nay chưa có sợ sợ cùng nghẹt thở. Ha ha, ta đối với ngươi tấm này mặt nạ màu bạc, thật cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa, ta hái xuống, đưa cho ta bên người nuôi một con chó mang theo, thuận tiện. cũng để dưới đài này chút anh tiên tinh khu kẻ đáng thương nhóm. Nghiêm túc nhìn, bọn họ sùng bái anh hùng, ở bị ta đạp ở dưới bàn chân thời điểm, là một bộ dạng gì chân chính sắc mặt. Ha ha, ngươi cảm thấy, ta đề nghị này, thế nào? Sở Kiêu giương tay phải năm ngón tay, chậm rãi nổi lên ngưng trắng vẻ. Đại thiết kim toái ngọc thủ, đây là hắn cực đạo chi chiêu. Trong miệng tuy rằng xem thường, nhưng vừa ra tay, nhưng là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, không có chút nào bất cẩn. Đây là một cái võ đạo thiên kiêu cấp cường giả giác ngộ. Mà cũng là vào lúc này, Lý Mục tay phải chậm rãi giơ lên, hướng về vai trái sau tìm kiếm. Tất cả mọi người, trong nháy mắt này, nín thở, lại tới nữa rồi. Chiêu bài thức xuất đao động tác, cái kia vô cùng kỳ diệu rút đao chém một cái, cho tới bây giờ còn chưa gặp được phá giải người, mà bây giờ ở Sở Kiêu Dương như vậy tuyệt đối đối thủ mạnh mẽ trước mặt, Lý Nhất Đao rút đao chém một cái thần thoại còn có thể lại một lần nữa trình diễn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,